Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 30, hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia, dạ chỉ giao. Chỉ giao nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là chỉ giao muội muội. Thật là một cái tên hay. Lý Cảnh Văn tò mò hỏi. Chỉ giao muội muội đến đây là vì đấu giá Long Nguyên Các. Chỉ giao sững sờ, cũng không phủ nhận. Ta cũng có chút tò mò. Tiếc là không vào được. Ai nha, cái này đơn giản a, nếu chỉ giao muội muội muốn đi, cứ giao cho ca ca. Lý Cảnh Văn vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ ngực. Chỉ giao trong lòng lặng lẽ chửi bậy, mới quen biết mấy phút đã gọi ca ca muội muội. Tuy nhiên, người này mặc dù có chút dám thối nhưng cũng không phải người xấu. Nghĩ đến việc tham gia buổi đấu giá để nâng cao kiến thức, chỉ giao cũng đành thuận nước đẩy thuyền. Vậy thì cảm ơn Cảnh Văn ca ca. Ai, chỉ giao muội muội thật ngoan quá. Lý Cảnh Văn nhìn khuôn mặt nghiêm túc béo mập của chỉ giao, thực sự muốn véo một cái. Chỉ giao hơi đỏ mặt. Ca ca muội muội thật là xấu hổ. Ngày thứ hai, chỉ giao và Lý Cảnh Văn xuất hiện ở cổng Long Nguyên Các. Ngẩng đầu nhìn thấy Long Nguyên Các to lớn, chỉ giao thán phục trong lòng. Long Nguyên Các này gần như có mặt khắp lục địa thần phong. Ngay cả những môn phái đứng đầu ở Trung Nguyên cũng phải nể mặt. Cũng không biết thế lực đằng sau nó là ai. Trong nguyên tác, nữ chính được Long Nguyên Các tôn sùng là khách quý vì bán ra các loại đan dược cùng với pháp khí cao cấp. Thậm chí còn tặng cho nàng một lệnh bài tử cấp. Ôi, Lý công tử, xin mời vào. Một người quản sự trung niên nhiệt tình đi về phía hai người, sau đó dẫn bọn họ vào trong các. Lý công tử, hai vị có cần pháp bảo ngăn cách không? Ở Xích Huyên Thành ai dám động đến ta? Hừ, Lý Cảnh Văn vẻ mặt khinh thường nói. Đúng đúng, lời Lý công tử nói đều là sự thật. Quản sự su nịnh gật đầu, dẫn hai người đi lên lầu hai. Chỉ giao thấy vậy đành bất lực. Những người như Lý Cảnh Văn thường sẽ không sống nổi qua hai tập phim truyền hình. Hai người ngồi xuống trong phòng riêng. Có người mang linh quả và linh trà đến cho họ. Đây là danh sách lô đấu giá lần này. Lý công tử, mời xem. Quản sự đưa danh sách ra. Được, được, người lui ra ngoài đi. Lý Cảnh Văn không kiên nhẫn xua tay. Lý công tử có gì thắc mắc thì gọi cho ta. Quản sự nói xong lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Chỉ giao nhìn Lý Cảnh Văn, có vẻ như danh tính của người này không đơn giản. Chỉ giao muội muội, muội mau xem có thích cái gì không. Lý Cảnh Văn nhét danh sách vào tay chỉ giao. Chỉ giao nhìn xuống danh sách đấu giá, cảm thấy hơi xấu hổ. Lần này nàng đến chỉ để ngắm nhìn thế giới. Đồ phía trên này chính mình thế nhưng là một kiện cũng mua không nổi. Có món nào muội thích không? Ca ca sẽ mua cho muội. Lý Cảnh Văn hào phóng nói. Chi giao lắc đầu, nàng không thân cũng chẳng quen, làm sao có thể xin đồ của người khác. Các cửa sổ của phòng riêng được làm bằng ngọc lưu ly trong suốt một chiều, vì vậy bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong phòng. Chỉ giao nhìn xuống tầng dưới, hội trường lần lượt chật kín người. Hoan nghênh các vị đạo hữu phương xa tới tham gia lần đấu giá này. Lần đấu giá này sẽ do Nguyệt Nương chủ trì. Ngay vị trí giữa võ đài xuất hiện một vị nữ tu mặc sa y màu đỏ. Chỉ thấy nữ tu kia tóc mây khẽ buông lỏng, một cây châm ngọc cắm nghiêng nghiêng, sa mỏng ở giữa, đôi vai thấp thoáng, làn da ẩm ướt như bạch ngọc, đôi mắt lười biếng quyến rũ khiến lòng người loạn nhịp. Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng hít thở, sau đó bầu không khí trở nên náo nhiệt. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu cuộc đấu giá đầu tiên nào. Nguyệt Nương mở tấm vải lụa ra, để lộ một thanh kiếm rộng 5 thước. Tố Nguyệt Trảm, linh khí thượng phẩm, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Cách chương.